Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, hắn muốn phải thế nào nháo? Chúng ta liền ầm ĩ thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu nửa tháng sau đó, thành phố Bắc Kinh, dịch thành y, nhỏ mềm nói đều là nói thật, nhỏ mềm không dám lừa gạt dịch thành y. Trên đất, yêu tiểu nhu quỳ, mở miệng giữa giọng tràn đầy nghẹn ngào. Bành, dịch tiểu phi chợt vỗ một cái bên cạnh bàn. Dưới cái vỗ này, cả cái bàn ngay tức thì sụp đổ bể tan tành. Các người yêu linh cốc thật là to gan à. Dịch tiểu phi cả người bên trong thiên địa huyền hoàng lực. Không khống chế được khơi thông đi ra. Chỉ là vậy một tia, cũng đã để cho gần tới yêu tiểu nhu khó mà chịu đựng ở. Dịch thành y, tam cốc chủ hắn muốn mạng ngươi. Chẳng qua là hôm nay tìm được người chọn tốt hơn. Hắn chính là dịch thiên lang. Lần này nhỏ mềm, nếu không phải bởi vì là hy linh tiểu thư quan hệ. Giống vậy bị tam cốc chủ giết. Dịch thành y, yêu linh cốc tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi có biết bồi dưỡng đi ra ngoài yêu linh cỏ, yêu linh hoa, thậm chí là yêu linh quả, là từ đâu tới sao? Yêu tiểu nhu khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía vẫn còn tức giận trong dịch tiểu phi. Nếu tam cốc chủ đã muốn giết mình, hy linh tiểu thư nói không sai, muốn phải sống sót thì nhất định phải dựa vào dịch thánh y, dựa vào máu người thịt, dùng ta yêu linh cốc bí thuật. Để cho người sinh mệnh lực đi bồi dưỡng chúng. Làm yêu linh quả thành thục lúc này vậy bồi dục người cũng sẽ chết đi. Đây là tương đương ác độc thủ đoạn. Hơn nữa bồi dục người đều cần lựa chọn tỉ mỉ. Giống như yêu tiểu nhu. Nếu là không phục tòng quản lý, vậy sau cùng kết quả cũng giống như vậy. Trở thành bồi dục một phần tử. Lần này nói để cho dịch tiểu phi tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Hàn Hy Linh con bé này không biết làm cái gì, để cho nàng theo xem, không biết có phương pháp gì lại có thể mang tiểu thi thi chạy, mà dịch thiên lang rơi xuống yêu linh cốc trong tay. Cái này yêu tiểu nhu hôm nay cùng yêu linh cốc đã bỏ qua một bên liền quan hệ. Nhìn yêu tiểu nhu, đối phương bây giờ sợ hãi cũng không phải là giả vờ. Ở lần đầu tiên đi yêu linh cốc lúc này dịch tiểu phi liền đoán được yêu linh cốc không đơn giản. Vậy tam cốc chủ yêu điêu vũ, sợ là cùng tam đại thiên vương, cùng tầng thứ tồn tại, mang ta đi yêu linh cốc. Dịch tiểu phi đứng lên, không nói vô cùng cường ngạnh mở miệng. Dịch thánh y, im miệng, ta mà nói, không có nghe gặp sao, mang ta đi yêu linh cốc. Yêu tiểu nhu vốn còn muốn phải nói chút khuyên giải dịch tiểu phi lời nói. Hôm nay bị dịch tiểu phi một lần nữa quát lạnh dưới. Gật đầu liên tục, hôm nay nàng rõ ràng. Dịch thánh y là đang bực bội ở trên. Huống chi vậy dịch thiên lang vẫn là dịch thánh y huynh đệ. Lần này đi yêu linh cốc, tất nhiên sẽ cùng yêu linh cốc phát sinh nhất là trực tiếp xung đột. Có thể yêu linh cốc bản lãnh đáng sợ cực kỳ, tam cốc chủ yêu điêu vũ thực lực ở yêu tiểu nhu trong mắt cũng đã rất kinh khủng. Dịch thánh y mặc dù trẻ tuổi có là, có thể lấy cái gì cùng yêu linh cốc đấu? Chị Nam Cung, dịch thánh y hỏa khí thật là lớn, xem ra thật sự có phiền toái. Chúng ta đây, ở trên lầu, Nam Cung Thủy Hy nằm ở trên lan can, ở bên cạnh có một nữ bồi bạn. Mặt đầy nụ cười, thành tựu Nam Cung Thủy Hy nhất là trung thành, xem trọng thủ hạ, cô gái dĩ nhiên biết được một ít Nam Cung Thủy Hy cùng dịch thánh y quan hệ. Đây chính là cao cao tại Thượng Bắc Thiên Vương, hôm nay lại có thể giống như là rơi vào yêu sông vậy. Trở thành dịch thánh y người, có lẽ người đàn ông khác không xứng với Bắc Thiên Vương, nhưng dịch thánh y có như vậy bản lãnh. Cùng hắn đi, hắn muốn phải thế nào nháo, chúng ta liền ầm ĩ thế nào. Nam Cung Thủy Hy cảm giác được, Dịch Tiểu Phi hỏa khí, bỏ mặc như thế nào? Nàng là rất kiên định, sẽ thời thời khắc khắc đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người. Nàng Nam Cung Thủy Hy cũng không biết cái gì cho mà yêu linh cốc. Nàng chỉ biết hiểu vậy yêu linh cốc, để cho mình người đàn ông rất tức giận, cần phải chịu đựng cái này một phần tức giận giá. Chị Nam Cung, đối với Dịch Thành Y chính là tốt, rất hâm mộ, cũng rất chúc phúc trước mắt cái này một bà chị, có thể có một cái theo bầy người đàn ông, miệng là càng ngày càng ngọt. Đi thông báo một tiếng, trong kinh thành, bây giờ chơi đùa những tên kia. Từng cái tới sau đó, chơi là càng ngày càng điên. Ghim cương tốt, ta vậy thì đi thông báo. Bắc Thiên Vương người, cũng đi tới kinh thành. Các thủ hạ thần cấp cao thủ đều có không thiếu. Hôm nay có thể tới kinh thành, dĩ nhiên sẽ có nơi ràng buộc. Nghe theo Bắc Thiên Vương ra lệnh, không sẽ gây chuyện, chẳng qua là tới buông lỏng một chút, coi như là một người bình thường sinh hoạt. Bất quá Bắc Thiên Vương có lệnh, bọn họ há sẽ không theo. Yêu Linh Cốc, ở trên lầu Nam Cung Thủy Hy lẩm bẩm nói nhỏ, đẹp trong mắt, tràn đầy ý định giết người. Một bên khác, Yêu Linh Cốc sở tại, Tam Cốc chủ, nhận được tin tức, cái đó Dịch Tiểu Phi, 5 ngày trước trở lại kinh thành, Yêu Tiểu Nhu con tiện nhân kia xuất hiện sau đó, đã đi Dịch Tiểu Phi bên kia. Ở trước mắt đứng người là Yêu Linh Cốc Tam Cốc chủ Yêu Điêu Vũ. Thời khắc này Yêu Điêu Vũ trong tay phải nắm một cái lưu ly ly rượu, ở bên trong có đỏ tươi chất lỏng rượu máu, có Yêu Linh Cốc đặc biệt chế phương pháp cất làm ra tới, dùng máu lên men đi ra ngoài rượu. Nhấp một miếng rượu, Yêu Điêu Vũ môi dị thường tươi đẹp, nhỏ mềm tiện nhân kia mạng thật đúng là lớn. Bất quá thằng nhóc kia, biết thì đã có sao. Sự việc tóm lại muốn bại lộ, hắn bên người cái tên kia, sinh mệnh lực như vậy thịnh vượng, sợ là có thể bồi dưỡng ra một viên bất phàm yêu linh quả. Có lẽ đã không thấp hơn cái đó Dịch Tiểu Phi thân thể tới bồi dưỡng. Yêu Điêu Vũ tùy ý mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi thực lực quả thật không tệ, nhưng là so với hắn còn kém xa. Nếu là đối phương đầu một nóng lên, thật tới Yêu Linh Cốc cần người, vậy hãy để cho người này chỉ có tới chớ không có về. Chẳng qua, cầm người này, lại bồi dưỡng một quả không giống yêu linh quả. Tam Cốc chủ, thần điện vô cực bên kia cũng có tin tức, nói là có thể hợp tác, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đầy đủ huyết linh quả. Còn như tiểu thần toán sự việc, thần điện vô cực bày tỏ xin lỗi, nhất định sẽ nghiêm trị cô gái này. Đem ta mà nói, mang cho bọn họ, chỉ cần bọn họ cho khởi thù lao, chúng ta liền trả nổi yêu linh quả. Yêu Điêu Vũ khẽ mỉm cười, thần điện vô cực thực lực trước, bọn họ Yêu Linh Cốc cũng kiêng kỵ. Còn như cái đó tiểu thần toán sự việc, trong lòng mặc dù khó chịu, có thể dù sao cũng là trong thần điện vô cực, thân phận người không bình thường, quả thật không thể quá so đo. Bọn họ là muốn từ lâu dài góc độ tới xem, dùng yêu linh quả tiền đặt cuộc, đạt được nhiều tư nguyên hơn, là có thể để cho Yêu Linh Cốc càng ngày càng lớn mạnh. Rõ ràng, bẩm báo người lui về phía sau, mà Yêu Điêu Vũ đưa tay ở trên lưu ly ly trong rượu máu uống một hơi cạn sạch. Dịch Tiểu Phi, cho ngươi lá gan, tới ta Yêu Linh Cốc, ngươi vừa có thể không biết làm thế nào chúng ta cái gì. Châm chọc nụ cười, ở nét mặt biểu lộ, sau đó liền từ bên này rời đi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Ở Yêu Linh Cốc một nơi cấm địa trong, ở bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông vạm vỡ, cả người vô lực bị nhốt ở một nơi. Ở bụng trong, có một bụi yêu linh cỏ, sinh trưởng, từ yêu linh cỏ mọc tình huống tới xem, có lẽ muốn không được bao lâu, thì sẽ trở thành yêu linh hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http